điều tuyệt vời của tuổi thơ. Có lẽ cái thú vị nhất trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta là khi có anh chị em, những đứa trẻ trẻ tuổi nhau, có cơ hội chung sống cạnh nhau, trải qua những giây phút mà ba mẹ chẳng bao giờ biết được. Có ai đã từng chơi đánh trận giả khi mỗi đội chỉ có một người chưa? Trò chơi diễn ra kịch tính, không khác gì những thiết phim hành động và âm thanh hoàn toàn do mỗi đứa tự nghĩ ra. Và một sự thật là, lúc chơi thì chơi giả bộ, nhưng chờ một lúc thì đánh nhau thật. Có ai đã từng chơi bán hàng khi sẽ có một đứa bán, một đứa mua, sau đó đổi vai nhưng vẫn bán rất đắt hàng? Có ai đã từng chơi trò đuổi bắt giữa siêu nhân và quái vật hay cảnh sát và tội phạm khắp tất cả các tầng lầu cùng những tiếng la hét thất thanh trong nhà mà không hề biết mệt mỏi? Có ai đã từng chơi điện tử chung khi một đứa chơi rất hay và một đứa chơi rất dở, và đến khi một đứa chết sẽ đổ hết cho đứa còn lại sẽ đến nghỉ chơi? Hãy thú nhận rằng chúng ta rất ghét một cái khác bắt nạt anh chị em mình. Thế nên đôi khi dù biết chắc không đánh lại, nhưng bằng một thứ sức mạnh thiêng liêng nào đó mà chúng ta vẫn đưa thân mình ra bảo vệ họ. Hãy thú nhận rằng chúng ta và anh chị em mình đã làm rất nhiều điều mà đến tận bây giờ ba mẹ chưa chắc đã biết hết. Vì khi làm, hai đứa luôn có những lời thề, lời hứa ràng buộc nhau. Hãy thú nhận rằng chúng ta đã có những trận đánh nhau thực sự với anh chị em của chúng ta, nhưng cơn giận dữ vì làm hư hỏng một món đồ, những trận cãi vã không đầu đuôi, nhưng dỗi hờn khi ba mẹ thương và bênh người kia hơn mình. Hãy thú nhận rằng chúng ta dù đã lớn lên rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn rất thương anh chị em mình nguyên vẹn như thời thơ bé. Có những bí mật được coi là thiêng liêng, những lời hứa mà chúng ta giữ được qua rất nhiều tháng năm dài, những yêu thương nơi đấy lòng mình chưa bao giờ phai giấu. Thật tuyệt vời khi có anh chị em, đúng không? Làm gì có? Làm gì có kỷ niệm ngọt ngào nào nơi góc đường cũ? Góc đường già cỗi như thế đã lặng im bao mùa rồi. Làm gì có nỗi nhớ nào trong mưa chiều thiếu vắng? Mưa theo mùa, gió theo cơn, ai nợ ai mà chờ. Làm gì có ký ức nào ở những vòng xe xa xôi? Đường xa chân không điều đã trùn, bước tiếp bước là lơi. Làm gì có niềm đau nào ngập trời cao? Tình vỡ, tình tan, vui phụ người, gió muôn đời theo mây rồi lừa mưa. Làm gì có lồi lõm nào nơi chúng ta đứng? Kẻ đi, người đến, tình đắp lên tình, xót xa. Đừng huyễn hoặc, vũ trụ này chẳng rộng lòng giữ dùng chúng ta niềm cũ. Mỗi lần em ôm tôi lại là một nỗi đau rất mới. Đừng khờ khạo, tình quay về của thiết tha nhưng cũng sẽ thiếu niềm tin. Mỗi lần em khóc trên vai tôi lại đổ vỡ hết thảy những tự tôn. Đừng cuồng điên, tôi không thể ghi xiết em ở cung bậc này đâu. Mỗi lần em đau, tôi biết tôi cũng đang tan nát rất nhiều. Tại sao tôi vẫn luôn là người em nghĩ đến mỗi buổi sáng? Tại sao tôi vẫn luôn là người em gọi một khi yếu lòng? Tại sao tôi vẫn luôn là người em nhớ vào mỗi chiều mưa dâng lối? Tại sao tôi vẫn luôn là người em chờ trước những hoàng hôn? Tại sao tôi vẫn luôn là người em khóc vì yêu thương quá nhiều? Ngần ấy đớn đau cho những tháng năm về sau nữa, tôi mãi mãi không thể hiểu. Vì sao em nỡ đi?